Đường chuyên, chương 878, chấn động 1, góc truyện audio.com. Chuyển quảng là một việc rất phiền phức, từng chiếc nghiêu sa kéo thì đến bao giờ mới xong. Nhìn đoàn nghiêu sa lầm lũi, Vân Diệp chợt nhớ đến đường ray đơn giản, bèn tiện tay cầm cành cây vẽ ra giản đồ thô sơ, hỏi quản sự. Nếu chúng ta không thiếu sắt thép, vậy năm nay báo lên triều đình bớt một chút, dư lại để chúng ta dùng. Ngươi xem, chỉ cần làm thế này, chúng ta đóng chúng lên gỗ, hai thanh song song, thẳng từ cửa hàng vào tận mỏ chờ quặng đào ra liền đổ thẳng vào thiết xa. Bốn bánh xe của thiết xa vừa khéo có thể đứng trên hai đường ray, ta tin rằng tốc độ vận khoáng tăng lên không chỉ 10 lần. Quản sự và lão Chu ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu hồi lâu, lão Chu chợt vỗ đùi nói. Hầu gia anh minh, đúng là một biện pháp tốt, chúng ta có thể để Long Môn Điếu chạy trên này, vậy sao lại không cho thiết xa chạy trên đó? Chúng ta có thể tận dụng sắt thép thừa để hoàn thành con đường này, chỉ cần làm xong, vấn đề sản lượng không phải lo nữa rồi. Vân Diệp ném cành cây đi bùi ngùi thở dài, rất muốn nhìn thấy cảnh thiết xa chạy tới chạy lui trên đường ray, việc này ở hậu thế xem chừng rất quen thuộc thế nhưng ở thời đại này chưa có cho nên khiến cho sản lượng sắt thép rất thấp. Sản lượng 500 vạn cân nghe thì rất hay, bằng sản lượng cả toàn quốc thời Tiền Tùy thế nhưng đổi ra cũng chỉ tương đương 500 tấn. Ở hậu thế, một xưởng thép lậu thô sơ cũng làm được nhiều hơn, vậy mà hiện nay xưởng thép này lại được coi là đệ nhất thế giới. Tròn 3.000 công tượng, vậy mà cả năm không làm nổi 1.000 tấn thép. Từ tuyển quặng đến luyện xong, 3.000 người phải làm ròng rã một ngày một đêm mới có thể làm được. Vân Diệp cảm thấy chua chát thế nhưng đại đường từ hoàng đế đến công tượng đều đang bội phục nhà xưởng này, thậm chí hoàng đế còn cho rằng đây là một trong những mệnh mạch của đế quốc lúc nào cũng có 1.000 tên phủ binh đồn trú bên cạnh. Chỉ cần xưởng thép có biến, thì những phủ binh này chỉ có nhiệm vụ quan tâm đến việc bảo vệ nhà xưởng. Trong ngũ lễ tư mã, một vị tư mã, tua mũ màu hồng nói. Vân hầu hà tất thương cảm, chúng ta với tác phường này vô cùng kinh ngạc. Binh khí trong tay của bách chiến hùng binh đại đường ta phải nhờ vào sắt thép nơi đây cung cấp. Lão phu năm nay đã 53, nhưng chưa bao giờ thấy qua nhiều sắt thép như vậy chứ đừng nói là thép tốt dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không có gì quan trọng. Hầu gia còn trẻ, thời gian còn dài, chờ hùng binh đại đường tiêu diệt tất cả uy hiếp thế gian, lúc đó Vân Hầu muốn làm chắc chắn là được. Lão phu cũng muốn xem xe chạy trên đường sắt rốt cuộc có bộ dạng gì. Vân Diệp nheo mắt nhìn lão, đối với một quốc hầu mà lão không có một chút kinh ý, rất có khả năng là tâm phúc của Lý Nhị. Những người này rất thần bí, nếu như chỉ xét về công tích phòng chừng làm một hầu tước cũng không lạ. Lão Nghiêu cũng từng nói, trong tay hoàng đế nhân vật ùn ùn, có điều đại bộ phận đều thuộc về quân đội. Hiện tại quốc gia còn chưa thái bình, tự nhiên cần thực thi quân chính trước, hạng mục dân sinh tất nhiên để sau. Có đôi khi chúng ta có tiền cũng không có cách nào hoàn thành mộng tưởng, đầu tiên chính là thế nhân không tán đồng, có điều đó cũng không phải là vấn đề lớn, bản hầu làm việc chỉ cần bệ hạ tán thành, không cần quá để ý đến những việc khác. Lão này liền vỗ ngực nói. Vân Hầu uy vũ, những lão này đều đã thành tinh, những lời Vân Diệp vừa rồi chắc. Góc truyện audio.com, chắn sẽ không để trong lòng, những câu tán dương chẳng mất gì nên nói ra rất thuận miệng. Vân Diệp thấy vị tư mã này biết điều như vậy, tâm tình buồn bực nhất thời tốt hơn nhiều. Khu công nghiệp thường không sạch sẽ gọn gàng, nhất là loại khu công nghiệp sơ cấp nhất thời đại đường. Phế thải chất đầy chân núi, hạn nguyên tính ra cũng thuộc loại bình nguyên tương đối phì nhiêu, đất đai nơi này kỳ thực cũng có thể canh tác. Chẳng qua lợi nhuận công nghiệp trước mắt so ra lớn hơn nhiều cho nên mọi người đều bỏ qua canh tác gồm cả những người rất thông minh như quân vương, tể tướng. Trên đống than lộ thiên, mười mấy hài tử đen thùi lùi đang xách giỏ bới tìm, hình ảnh cũng rất quen thuộc với Vân Diệp bởi y cũng từng làm việc này. Đốt bằng than rất tốt, ít khói, lửa mạnh nhưng có một khuyết điểm, đó chính là dễ bị trúng khói độc, không biết những hài tử này có biết hay không. Người quan trung nếu có thể đốt cỏ thì sẽ không bao giờ đốt củi, có thể đốt than, sẽ không bao giờ đốn cây. Nếu như không phải việc dựng nhà phải cần cây làm xà, làm cột, bọn họ tuyệt đối sẽ không động đến bất kỳ một thân cây nào. Nhưng dù có tiết kiệm như vậy, thì trải qua trăm ngàn năm dân số tăng lên, núi quan trung cũng chọc từng quả một cũng khiến cho Hoàng Hà dần dần lộ nguyên hình một con ác long. Bây giờ quan trung bắt đầu đốt than đá, dân cư cũng bắt đầu di chuyển dần về các vùng biên, không biết làm như vậy có thể tạm hoãn bất tốc độ cao nguyên hoàng thổ bị sói mòn hay không? Viễn cổ phong, ngày ngày được vận chuyển hoàng thổ từ xa đến, tạo thành một lớp vừa dày vừa nặng. Vân Diệp không muốn dòng sông hung dữ lại cuốn nó đi. Không phải Vân Diệp đa cảm, mà là y đã uống say, những hán tử quan trung nhiệt tình sau khi gặp được hầu gia thì càng thêm nhiệt. không có rượu mạnh, chỉ có chu tửu của người Quan Trung tự cất, rượu này uống 1-2 chén là giải khát, 3-4 chén đầy bụng, 5-6 chén nhất định phải đi vệ sinh. Nhà vệ sinh của các công tượng Vân Diệp không dám vào, không thể làm gì khác hơn là phi ra đống cỏ dại thoải mái tè bầy. Nước đi rồi chỉ còn cồn ở lại, dù rượu có nhẹ thì uống nhiều cũng say. Vân Diệp cảm thấy đầu óc quay quay, cố tránh để khỏi bị ngã vào bãi nước tiểu, y ngã ngửa người ra sau. Trong khoảnh khắc đó y phát hiện bầu trời Hán Nguyên vẫn xanh ngắt như lam ngọc. Chu tử uống xong hôm sau tỉnh dậy không bị đau đầu, đây coi như là một hiện tượng tốt. Hầu gia, ngài đã đồng ý giúp bọn hắn xây một học đường ở đây. Lưu Tiến Bảo vừa hầu hạ Vân Diệp rửa mặt vừa báo cáo những lời y nói trong cơn say hôm qua. Như vậy cũng tốt, xây một khu học đường cũng tốt mà chẳng tốn công, chỉ là đắp mấy gian nhà mà thôi, thỉnh hai vị tiên sinh là được rồi. Ngài còn nói để cho nhà xưởng bỏ tiền ra là tốt nhất, gọi là tử đệ tiểu học, như vậy nhà xưởng chẳng những phải nuôi mọi người, mà cả hài tử cũng phải thay mọi người nuôi, như vậy nhất định phải tính toán lại. Vân Diệp đấm đấm đầu, hôm qua uống say thế nào mà ngay cả loại chuyện đào góc tường quốc gia này cũng nói ra. Ngài còn nói trên triều đình toàn là một đám ngu như heo, chiếm chức vị mà không chịu làm việc, lãng phí công quỹ, thật sự là đại hại nhân gian, sâu mọt quốc gia, nên nhượng vị lại cho nhân tài như hầu gia vậy. Cái này không sai, dù đứng giữa triều ta cũng dám nói như vậy. Những kẻ kia đã bị bách tính mắng không bằng heo chó. Gocchuyenaudio.com, thêm ta nữa cũng không thành vấn đề. Chẳng phải có người còn đứng trên Chu Tước Đại nhai mắng chửi đó sao, bệ hạ còn cho quan viên ghi chép lời người ta nói, cuối cùng vì chửi rất đúng còn được ban thưởng nữa kìa. Ngài lúc cuối còn nói, lương thực công tượng trồng không nên tự mình ăn, bởi vì nơi này bẩn, lương thực không sạch sẽ, dùng nước rửa cũng không sạch, ăn nhiều sẽ sinh bệnh. Tốt nhất mang vào thành Trường An bán, đổi lại lương thực sạch sẽ mà ăn. Ngài còn nói người trong thành mệnh cứng, chút độc dược như vậy ăn không chết được. Cách chương.